Xuân về nắng ấm lục trúc thanh thanh. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hành không thèm để ý đến ta nữa. Chiếc bánh bao trước mặt hắn đã bị chuột tha đi từ lâu. Ta nhận ra hắn đã nhịn ăn nhịn uống rất lâu rồi. Tại sao? Trời đã sáng, ngày mai thánh thượng sẽ thiết triều. Thời gian của ta không còn nhiều nữa. Ngục tốt ném 9 chiếc bánh bao và 2 bát nước vào. Ta đứng dậy gọi hắn lại. Quan gia, chuyện gì? Không đưa bữa sáng của tiêu tướng quân sao? Ngục tốt cau mày, quát, người sắp chết đến nơi rồi. Còn lo cho người khác làm gì? Nói xong, hắn toan bước đi, hắn đang tự sát. Ta hạ giọng, nếu hắn chết ở đây, thiên hạ bách tính nhất định sẽ phẫn nộ. Ngục tốt cười nhạo, ánh mắt đầy khinh thường. Bách tính phẫn nộ thì có liên quan gì đến ta? Ta chậm rãi nói, bách tính phẫn nộ, triều đình nhất định phải ra mặt dẹp yên. Muốn dẹp yên phẫn nộ, giết người để chút giận chính là biện pháp hữu hiệu nhất. Ngươi nghĩ kỹ xem. Ngục tốt đang định bỏ đi, bỗng nhiên quay phắt lại nhìn ta. Ta bình tĩnh nhìn lại hắn, ánh mắt kiên định. Ngục tốt vội vàng bỏ đi. Một lúc sau bưng cơm canh nóng hồi đến, ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Hành, khuyên hắn ăn cơm. Tiêu Hành như lão tăng nhập định, bất động như núi. Ta lên tiếng từ phía sau song sát, để ta khuyên tiêu tướng quân được không? Tiêu Hành đột nhiên mở mắt nhìn ta. Đây là lần đầu tiên hắn mở mắt vào ban ngày. Nhưng ta không nhìn hắn, chỉ thành khẩn nói với Ngục tốt, xin quan gia ban cho mẫu thân ta một bình nước sạch. Ngục tốt đồng ý, nhưng vẫn đứng bên ngoài song sát, tư thế đầy đề phòng. Ta quỳ gối trước mặt Tiêu Hành, đưa một thìa cơm đến bên môi hắn. Tiêu Hành nhìn chằm chằm ta, quan sát ta. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, như vực sâu không đáy. Ta có chút chột dạ, nhưng chỉ thoáng qua, so với sống chết thì mọi thứ đều không đáng nhắc tới. Tướng quân thấy ta có xinh đẹp không? Ta hỏi hắn, hắn nhướng mày, ánh mắt khóa chặt lấy ta. Chế giễu, xấu, ta vuốt lại tóc mai rối bù. Tướng quân nhìn kỹ lại đi, càng xấu, hắn đáp. Ta nghiêm mặt, 15 tuổi ta đã nổi danh xinh đẹp kinh thành. Tướng quân chê ta xấu, tức là mắt nhìn có vấn đề. Tiêu Hành bật cười, vậy ra, ngươi đang dùng mỹ nhân kế. Ta không còn gì khác, chỉ có duy nhất dung mạo này. Ta bình tĩnh nhìn hắn, có gì dùng nấy mà thôi. Tiêu Hành đẩy bát cơm ra, sao ngày ấy không dùng với Tống Nham. Ta ra hiệu hắn ăn cơm trước. Rằng co một lúc, hắn cũng chịu ăn thìa cơm ấy. Ta nghe thấy Ngục tốt bên ngoài thở phào nhẹ nhõm. Thìa thứ hai Tiêu Hành không chịu ăn. Ta nhích người tới nửa bước, đến gần hắn hơn. Ở gần thế này mới thấy rõ những vết sẹo mới trên mặt hắn, càng thêm phần dữ tợn. Vị tướng quân oai phong lẫm liệt năm nào, giờ đây lại rơi vào cảnh ngộ thê lương này. Thật không biết là bất hạnh của ai. Tống Nham không xứng, ta nói. Tiêu Hành ăn thìa cơm thứ hai, Ngục tốt vô cùng cảm kích, nhưng Tiêu Hành thì không. Lúc ta rời đi, hắn nói bên tai ta, vẫn xấu. Ta quỳ xuống hành lễ, đáp, vâng, kẻ này thật khó chiều, muốn hắn rời khỏi đây. Nếu hắn không muốn, tất cả những gì ta làm đều vô ích, không thể lãng phí thời gian với hắn nữa. Tiểu muội nhỏ giọng nói với ta, tỷ tỷ không xấu, là mắt nhìn của tướng quân có vấn đề. Nhị muội nói, tướng quân quanh năm chinh chiến, chắc chắn không phân biệt được đẹp xấu. Ta mỉm cười gật đầu. Cách chương.